Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 251, phiền toái nhỏ không ngừng. Lần này từ chức hết thảy 23 người. Đại đa số đều là lão điếm cửa hàng trưởng cùng quản lý. Lúc này bọn hắn tụ tập tại một nhà tiệm lẩu đại đường. Nghe Tô Hạo Nhiên đối bọn hắn lần nữa tiến hành giữ lại. Vu Tuấn ngồi tại lầu 2 trong phòng, đối mỗi người đều sử dụng thiên cơ mắt, sau đó lần lượt lật xem bọn hắn gần nhất hình ảnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện mánh khóe, cái này 23 người, tại gần nhất trong vòng vài ngày, đều cùng một cái trung niên nam nhân từng có tiếp xúc. Hoặc là nói là người trung niên này nam nhân, chủ động tiếp cận bọn hắn. Đồng thời lấy 5 vạn đến 10 vạn khác nhau đại giới để bọn hắn từ đi công việc bây giờ. Cái này rõ ràng là có người tại nhằm vào Tô Hạo Nhiên, hoặc là nói là nhằm vào hắn. Sẽ là ai chứ? Vu Tuấn đem người này dáng vẻ screenshot thu nhận sử dụng tiến thiên sư USB, dùng Tô Hạo Nhiên máy tính phát cho Châu Hải để hắn hỗ trợ điều tra một chút. Kết quả rất nhanh liền ra, người trung niên này nam nhân tên là Ngũ Đông, là Tô Thị tập đoàn một người quản lý. Tô Lễ Cường lúc trước vì an bài em vợ của hắn Hồ Minh Trương, chuyên môn đầu tư, Trí Kiệt, mắt xích tiệm lầu. Theo tỷ tỷ chính thức thượng vị, Hồ Minh Trương cũng bị điều đi càng có hàm kim lượng bộ môn. Trước kia vị trí liền do Ngũ Đông tiếp nhận. Vu Tuấn có chút không minh bạch, Tô Hạo Nhiên cùng Tô Lễ Cường đoạn tuyệt quan hệ về sau, đã không có cách nào đối Tô gia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cần thiết như thế đến chỉnh hắn, đối với hắn đuổi tận giết tuyệt a, coi như Hồ Minh Trương nhìn hắn khó chịu, cái kia cũng hẳn là đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến Tô Hạo Nhiên hiện tại phát triển, mới phái người đến hủy đi hắn đài. Mà lại nện tiền thu mua Tô Hạo Nhiên cửa hàng trường. Quản lý từ chức, chỉ có đồ đần mới có thể nghĩ ra như thế xuẩn biện pháp. Cửa hàng trường quản lý toàn bộ từ chức thì sao? Tùy tình nhắc tới cái lão thành điểm phục vụ viên liền có thể đảm nhiệm. Nhiều lắm là hao chút thời gian tinh lực, căn bản là không tạo được tổn thất bao lớn. Cái này hơn 100 vạn nện xuống đến. Thật là ngay cả bọt nước đều không nhìn thấy một cái. Tô Lễ Cường có nhiều tiền hơn nữa. Một mực như thế nện xuống đến rất nhanh cũng sẽ phá sản tin không tin. Cho nên trong chuyện này còn lộ ra cổ quái. Hắn đem Tô Hạo Nhiên gọi tiến trong phòng. Nghe xong là Tô Lễ Cường người đang quấy rối. Tô Hạo Nhiên lập tức an vị không ngừng. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Đừng nóng vội. Vu Tuấn nói, việc này không nhất định là hắn làm, không phải hắn là ai. Tô Hạo Nhiên có chút không hiểu, đã rõ ràng như vậy, mà lại hắn nghĩ tới nghĩ lui. Hắn tại Tây Lâm Thị cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua ai. Cho nên sẽ không còn có người khác, người trước hết để cho những người này rời đi. Sau đó chúng ta đi xem một chút Ngũ Đông. Tô Hạo Nhiên yên lặng gật đầu. Xua tán đi cái này 23 cửa hàng trưởng cùng quản lý về sau. Mở ra hắn ngũ lăng hoành quang, đi vào Tô Thị tập đoàn ngoài cửa lớn. Tô Hạo Nhiên làm bộ đưa chuyển phát nhanh, cho Ngũ Đông gọi điện thoại, đem hắn lừa gạt ra văn phòng. Vu Tuấn liền xa xa đối hắn sử dụng thiên cơ mắt. Ông thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Ngũ Đông, nam, đại hạ dân tộc Hán. 1983 năm, ghi chú, không, Vu Tuấn nhanh chóng lật xem một lượt hắn gần nhất hình ảnh. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm tìm tới là ai chỉ điểm hắn. Cũng thấy nửa ngày, cũng không có phát hiện hắn cùng cái gì người khả nghi từng có tiếp xúc. Hắn lại đem thời gian sớm, một mực nhìn thấy Tô Hạo Nhiên cùng Tô Lễ Cường đoạn tuyệt quan hệ trước đó. Ngay cả hắn nhìn qua văn kiện, tiếp nhận điện thoại, WeChat nói chuyện phiếm ghi chép đều một cái không lọt, đều không có phát hiện khả nghi địa phương. Thế là hắn hỏi Tô Hạo Nhiên, người trước kia có phải là đắc tội qua hắn, hoặc là khi dễ qua hắn? Không thể nào, Tô Hạo Nhiên lắc đầu, nói, ta đều chưa thấy qua hắn, mà lại ta trước kia trên cơ bản không đi Tô Lễ Cường công ty. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc, cái này lại càng kỳ quái, không ai sai xử, không có ân oán, vô duyên vô cớ liền làm ra loại sự tình này. Chẳng lẽ Ngũ Đông thật sự là đầu óc rút, vẫn là sai xử hắn người, dùng rất bí ẩn biện pháp truyền lại tin tức. Nếu như là dạng này, vậy thật là không tốt tra xét. Lần trước cái kia gọi Chu Kỳ cũng là dạng này, trốn ở phía sau màn thao tác, thông qua WeChat đến điều động nhân thủ. Dạng này cho hắn thêm không ít phiền phức. Nếu như lần này có người làm cái mã hóa tin tức, lại làm như thế nào đi phá tra ngân hàng của hắn tài khoản? Ngược lại là có thể ngược dòng tìm hiểu đến hắn những số tiền kia nơi phát ra. Nhưng đây không phải Thiên Cơ Mắt có thể làm được. Châu Hải hiện tại cũng không có năng lực như vậy. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, Vu Tuấn cảm thấy mặc kệ đối phương có ý đồ gì, dùng cái gì thủ đoạn, trước ổn định mình trận cước bất loạn mới là nhất định. Về phần muốn hay không đi tìm Ngũ Đông nói chuyện tâm tình, hắn cảm thấy tạm thời không cần thiết. Dạng này tiểu nhân vật, đoán chừng sẽ chỉ theo mệnh lệnh làm việc, chẳng những hỏi không ra cái gì, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Chúng ta trở về, thế nào đại sư? Tô Hạo Nhiên hỏi, người này đến cùng là ai phái tới? Không biết, nhưng người cũng không cần quá lo lắng, chú ý mình an toàn là được. Vu Tuấn nói, về phần trong tiệm sự tình, ngươi liền thuận theo tự nhiên. Cửa hàng trưởng không có liền đề bạt, nhân viên cửa hàng không có liền chiêu. Trong tiệm đều có phong thủy thạch, chỉ cần có thể khai trương, liền không tồn tại lỗ vốn. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn rất hoài nghi việc này cùng Tô Lễ Cường có quan hệ, nhưng đã đại sư nói như vậy, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều. Hắn nên làm là nghe đại sư hảo hảo đem cửa hàng kinh doanh xuống dưới. Từ Tô Hạo Nhiên nơi đó rời đi về sau, Vu Tuấn lại cưỡi xe điện đi Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Tại Vệ Hàm điều tra cùng quy hoạch sách trợ giúp hả? Đàm Hiểu Vũ gần nhất đem tiệm bánh gato kinh doanh phải có âm thanh có sắc. Mặc dù không về phần nóng nảy, nhưng ít ra đứng vững bước chân. Đại sư, người đã đến, có thể là bởi vì quá mức vất vả, cô nương này trên mặt lúm đồng tiền đều cạn không ít. Tới nhìn ngươi một chút. Vu Tuấn tại trong tiệm ngồi xuống, đang muốn đổi mới Đàm Hiểu Vũ hình ảnh tư liệu, một người phụ nữ liền giận đùng đùng xông vào, đem một cái túi ba một tiếng ném ở quầy thu ngân bên trên. Đàm Hiểu Vũ sắc mặt biến hóa, hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện. Phụ nữ sắc mặt khó coi, rất lớn giọng nói, vừa mới tại ngươi nơi này mua bánh gato, ngươi xem một chút bên trong có đồ vật gì. Con ruồi chết. Đàm Hiểu Vũ biến sắc, đây chính là đại sự. Nàng tranh thủ thời gian cầm lấy bánh gato xem xét, tại màu trắng bơ bên trong, quả nhiên thấy được một con ruồi. Thật xin lỗi, ta lập tức cho ngươi đổi một cái, ta không cần ngươi bánh gato. Phụ nữ lạnh giọng nói, ngươi trực tiếp bồi thường tiền đi. Vậy được, ta đem bánh gato tiền trả lại cho ngươi, lùi cái bánh gato tiền là được rồi. Phụ nữ trừng mắt, vỗ quầy thu ngân kêu lên, ta cho ngươi biết, ít nhất bồi 5.000. Đàm Hiểu Vũ nghe nhướng mày, bồi 5.000 khối, cái này sao có thể? Coi như thật sự là nàng bánh gato bên trong có con ruồi, cũng bồi không đến nhiều như vậy đi. Ngươi nếu là không bồi thường, ngươi tiệm này cũng đừng nghĩ mở. Mọi người mau đến xem a, tiệm này bán con ruồi chết bánh gato, còn không muốn bồi thường tiền. Đối mặt phụ nữ khí thế hung hăng ầm ĩ, Đàm Hiểu Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không có biện pháp quá tốt. Giống nàng loại này tiểu điếm, sợ nhất chính là loại này cố tình gây sự người. Mặc kệ cuối cùng thế nào, đều sẽ đối trong tiệm thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Vu Tuấn nhíu mày, nữ nhân này nhìn rất như là chuyên môn đến gây chuyện. Thế là hắn đối cái này phụ nữ sử dụng thiên cơ mắt. Rất nhanh liền có phát hiện, bánh gato bên trong con ruồi là nàng 2 phút trước mình bỏ vào, ngay tại phía ngoài trên đường phố. Hắn đang muốn để Đàm Hiểu Vũ báo cảnh, sau đó thông qua thiên sư USB rút ra ảnh chụp. Nhưng lại cảm giác không đúng. Tô Hạo Nhiên bên kia vừa mới xảy ra chuyện, Đàm Hiểu Vũ nơi này liền gặp được loại phiền toái này rồi. Mà lại đúng lúc là hắn đến trong tiệm thời điểm. Đây có phải hay không là thật trùng hợp điểm? Hắn cảm thấy cẩn thận một chút là rất có cần thiết. Thế là hắn để Đàm Hiểu Vũ gọi điện thoại để cảnh sát đến điều dài. Hắn liền không nhúng tay vào. Sau đó đổi mới hình ảnh của nàng. Bảo đảm nàng tương lai 1 tháng không có nguy hiểm về sau. Liền cưỡi xe điện rời đi. Kết quả còn chưa tới nhà, Châu Hải điện thoại liền đánh tới. Nói cho hắn một cái tin xấu. Ngay tại trước 10 mấy phút, Vệ Hàm vừa hạ cao tốc không lâu, liền bị người tập kích. Bất quá bị thương không nặng. Hiện tại đã đến Vu Tuấn trong nhà. Cúp điện thoại, Vu Tuấn nheo mắt lại. Cái này liên tiếp sự tình, để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác không thoải mái. Tựa như có một đôi dấu ở trong bóng tối con mắt. Tại xa xa nhìn xem hắn. Có ý tứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.